Sương mù 10 dặm hành trì. Chương 20, chuyện cũ, kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, hành trì dịch, Hayoyang. Qua Tết, Triệu Giao bước vào chặng cuối của giai đoạn nghiên cứu sinh. Chỉ còn nửa năm, anh sẽ tốt nghiệp thạc sĩ. Nhà họ Triệu không muốn cho anh học lên tiến sĩ. Bóng gió bảo anh sau khi tốt nghiệp tranh thủ thời gian trở về gia tộc. Anh giả vờ không hiểu, chỉ nói là mình muốn học tiếp. Sau năm mới, anh và Quý Kính đã bàn bạc kỹ càng, dự định dọn ra ngoài ở. Triệu Giao nhờ Thẩm Tam giúp mình tìm một căn tứ hợp viện gần trường. Họ chính thức bắt đầu sống chung. Phải công nhận Thẩm Tam là một người rất chu đáo. Nơi anh ấy tìm cực kỳ phù hợp để sống. Lánh giữa lòng phố thị cũng chỉ thế này là cùng. Triệu Giao và Quý Kính sống ở đây giống như một đôi vợ chồng bình thường. Trải qua tháng ngày giản dị mà lại hạnh phúc, yên tĩnh. Họ luôn tay trong tay trở về nhà sau khi tan học. Đường về nhà có một tiệm hoa. Dù bận rộn nhưng mỗi lần đi ngang qua tiệm hoa, Triệu Giao đều nán lại mua cho cô một bó hoa. Sẩm mới, họ cùng đi mua rau củ. Sau khi về nhà, Triệu Giao sẽ đích thân xuống bếp, nấu mì Dương Xuân mà Quý Kính thích ăn. Sau bữa ăn, Quý Kính rửa bát, còn Triệu Giao thi thoảng lại ôm cô từ sau lưng, vùi đầu vào hõm vai cô, cười khẽ. Họ cũng thường cùng nhau đi dạo sau bữa ăn. Hai người cùng thong thả tản bộ giống như những đôi vợ chồng già đã về hưu. Thi thoảng lại gặp được các ông các bà nhiệt tình, mọi người khen cô. Cậu này, vợ cậu xinh như hoa ấy. Anh cũng thản nhiên trả lời. Đương nhiên rồi à. Kế đó anh lại nhìn cô rồi nở nụ cười vừa cợt nhả danh mãnh. Đúng không, vợ yêu? Giọng điệu đắc ý luyến láy chục vòng vẫn chưa hết. Họ cùng nhau đi dạo chợ đêm. Cùng nhau về nhà trong ánh đèn khuya. Đi được nửa đường, Triệu Giao lại cõng cô như thể sợ cô mệt. Quý Kính thích uống sữa chua, trong tủ lạnh lúc nào cũng để đầy sữa chua. Triệu Giao luôn kịp thời mua thêm. Triệu Giao thích ăn vịt quay, mỗi lần Quý Kính thấy bán, đều sẽ mua một con về. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Triệu Giao thường mang cho cô một cốc sữa, nhìn cô uống xong mới nhoẻn cười ngợi khen. Những lúc thế này, Triệu Giao đều ôm Quý Kính vào lòng cho cô dựa vào ngực mình. Dưới ánh đèn ấm áp, anh với tay lấy đại một tập thơ đầu giường say mê đọc cô nghe. Anh đọc Lạc Thần Phú, đọc Thần Nữ Phú, đọc Đăng Đồ Tử Háo Sắc Phú, đọc Tuyết Phú. Anh đọc, thân mình nhẹ nhàng như hạc đứng, như sắp bay lại luyến lưu. Một, trích từ Lạc Thần Phú của Tào Thực. Anh đọc, ẩn mình trốn tiên cảnh thâm sơn, hãy còn luyến lưu cõi trần. 2. Trích từ Thần Nữ Phú của Tống Ngọc. Anh đọc, tình nồng ý mật mà dáng vẻ cách xa, mỹ nhân kia sắc nước hương trời chẳng giống chúng nhân. Lén lút nhìn nàng, trong lòng không khỏi mỉm cười. Đượm nét tình tứ, sóng nét thu. 3. Trích từ Đăng Đồ Tử Háo Sắc Phú của Tống Ngọc. Anh đọc, tương tư gửi chi kỷ xa vạn dặm, nguyện cùng người nắm tay trở về. 4. Trích từ Tuyết Phú của Tạ Huệ Liên. Giọng anh giống như băng tuyết tan chảy trên núi cao, đổ xuống theo dòng sông. Dưới vầng dương, những mảnh băng vỡ tỏa ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh, vang lên âm thanh trong trẻo. Màn đêm dần buông, hai người ôm nhau ngủ say. Cạnh tứ hợp viện họ sống có một cột đèn giao thông. Mỗi lần đi ngang qua, Triệu Giao luôn nắm tay Quý Kính dắt cô cùng băng qua đường. Dù Quý Kính chưa từng nói ra, nhưng chính bởi vậy nên cô đã yêu thích những ngã tư người qua kẻ lại. Cuộc sống giản dị hạnh phúc như vậy tính ra cũng không kéo dài quá lâu. Chỉ vỏn vẹn 2-3 tháng mà thôi, nhưng đối với Quý Kính và Triệu Giao, dường như đã hạnh phúc được rất lâu, lâu đến nỗi có thể quên đi cả quãng đời còn lại. Vì vậy tháng 4 năm đó, sau khi xuân về với đất trời, khi Lan Ngọc xuất hiện, Quý Kính biết tháng ngày hạnh phúc như trộm về sắp sửa đi đến hồi kết. Hôm ấy, Triệu Khiêm điện thoại gọi Triệu Giao về. Trước khi đi, anh đã nói với Quý Kính rằng hãy đợi anh về. Quý Kính ngoan ngoãn gật đầu bảo vâng. Cô ở nhà đợi rất lâu xong Triệu Giao không trở về. Cô nhớ lúc trước Triệu Giao nói rằng mình muốn ăn mì trộn tương. Tự dưng cô muốn ra ngoài mua rau. Họ đã sống cùng nhau lâu vậy rồi. Toàn là Triệu Giao nấu cơm. Thôi hôm nay để cô nấu vậy. Quý Kính đến siêu thị chọn nguyên liệu tươi ngon. Đúng lúc tháng 3 xuân về, tỳ bà đã được bày bán. Cô nhìn trái tỳ bà roi rói mọng nước. Không kìm được mà mua vài trái. Quý Kính thong dong đi bộ từ siêu thị về nhà. Khi đi đến ngã tư đèn giao thông mình thích nhất thường ngày. Nhớ Triệu Giao thường hay nắm tay dắt cô qua đường. Quý Kính bất giác cúi đầu cười. Khi cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lan Ngọc ở bên kia đường. Bà bình tĩnh nhìn Quý Kính, vẫn nở nụ cười dịu dàng. Không có những tình tiết phi lý trong phim truyền hình. Túi nguyên liệu vẫn được cô xách trong tay. Không rơi vãi ra đất và cũng không có cảnh tượng ầm ĩ hỗn loạn. Xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt. Nhưng Quý Kính lại cảm thấy quạnh quẽ. Cô biết Triệu Giao có lẽ sẽ không quay về. Anh sẽ không ăn được những trái tỳ bà cô mới mua. Quý Kính cúi đầu đứng đợi đèn đỏ. Họ cùng trải qua 30 giây đằng đẵng. Sau đó, Quý Kính gian nan bước đến trước mặt Lan Ngọc. Chào bà, đàn chị. Lan Ngọc nhoẻn cười. Có điều trong nụ cười ấy pha lẫn bi thương. Còn mang theo một chút buồn bã. Kính Kính, hai người im lặng nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Lan Ngọc nói. Mang đồ về nhà đi. Đàn chị đợi em ở quán cà phê trong góc rẽ. Vâng, cô nhỏ giọng đáp, lúng túng như một đứa trẻ phạm lỗi. Cô từ lâu đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng khi ngày ấy thật sự đến, lại không gian nan như vậy. Sau khi Quý Kính đến quán cà phê, Lan Ngọc đã gọi cà phê giúp cô. Là Americano Quý Kính thường uống. Có điều đổi từ cà phê lạnh sang nóng. Lan Ngọc mỉm cười, nói với cô, con gái uống đồ nóng tốt cho sức khỏe. Bà không hề giống như đến đây để khuyên cô chia tay với Triệu Giao, mà giống như đàn chị đồng môn rảnh rỗi nên đến thăm đàn em của mình. Cô cúi đầu cầm tách Americano nóng, trong lòng buồn bã vô cùng. Cô im lặng rất lâu, một lát sau lại nhỏ giọng gọi Lan Ngọc, đàn chị. Trong tiếng nhạc du dương của quán cà phê, Lan Ngọc cất giọng, Kính Kính, sao lại là em? Chỉ một câu nói đã khiến Quý Kính rơi lệ. Giọt lệ rơi xuống tách Americano trước mặt rồi hòa tan cùng nó. Nụ cười của Lan Ngọc cũng mang theo sự xót thương. Trong nụ cười ấy có sự tiếc nuối khó tả. Ông trời trêu ngươi, Lan Ngọc không nói nặng với cô. Bà vẫn đối xử rất tốt với cô. Vẫn là vụ trưởng Lan người đã dúi cho cô một bao lì xì dày cộp trong lần đầu gặp gỡ. Chẳng hề thay đổi, nhưng Quý Kính cảm thấy Lan Ngọc nên thay đổi. Nếu Lan Ngọc thay đổi, Quý Kính sẽ yên dạ thuyết phục bản thân ở bên Triệu Giao. Tiêm một chút máu chó vào tình yêu của bản thân rồi quang minh chính đại đối đầu với thế tục. Nhưng Lan Ngọc vẫn vậy, Lan Ngọc vẫn chẳng hề thay đổi. Bà hỏi chuyện học hành của Quý Kính, cuộc sống của Quý Kính, dự định tương lai của Quý Kính, tình yêu của Quý Kính và Triệu Giao. Từ đầu đến cuối bà không nhắc đến một câu bắt họ phải chia tay. Là một người mẹ, Lan Ngọc đã dành cho tình yêu của Triệu Giao và Quý Kính sự tôn trọng lớn nhất có thể. Bà cũng giống Triệu Giao, đều là người rất tốt rất tốt. Quý Kính chưa từng gặp ai tốt đến vậy. Hóa ra người làm mẹ yêu thương con cái của mình như vậy. Trong lòng cô biết rõ rằng mình và Triệu Giao phải kết thúc rồi. Quý Kính biết bản thân cô hoàn toàn không xứng với Triệu Giao. Dù ở phương diện nào, họ cũng khác nhau một trời một vực. Huống chi bố mẹ anh là những người tốt nhường này. Anh cũng không thể quay lưng lại với gia tộc vì cô. dù anh có bằng lòng cũng không được. Quý Kính không muốn anh cuối cùng phải chịu kết cục thê thảm. Tất cả hậu quả cứ để cô gánh chịu, chỉ mong anh có thể phóng khoáng tự do như thuở đầu gặp gỡ. Thế là đủ rồi, thời tiết Bắc Thành hôm ấy rất đẹp, giáng chiều phủ khắp trời. Người đi đường ai cũng nán chân ghi lại sự tươi đẹp của khoảnh khắc này. Quý Kính ngồi bên cột đèn giao thông, nhìn Triệu Giao liên tục gọi điện cho cô, nhưng cô không bắt máy. Không được bắt máy, không được bắt máy, trong giáng chiều ngập trời, cô lại nhìn thấy sương mù giăng kín lối. Cả Bắc Thành chìm trong màn sương mờ. Quý Kính không hiểu, rõ ràng là giáng chiều, sao đột nhiên lại hóa thành sương mù không tan. Quý Kính ngồi ôm gối trước cột đèn giao thông, nhìn phố xá như mắc cười tiếng nói, ngã tư đường kẻ đến người đi, mỗi người đều mang những khuôn mặt khác nhau. Cô ngồi rất lâu, cho đến khi màn đêm buông xuống, cho đến khi trăng lên rồi lặn về tây. Chính bản thân Quý Kính cũng không biết mình đã ngồi dưới cột đèn giao thông bao lâu. Cô chỉ biết cuối cùng khi cô chịu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Triệu Giao đứng bên kia đường. Anh lặng lẽ đứng đó, cũng mắc kẹt trong màn sương phủ kín không lối thoát giống như cô. Trên người hắt một màu buồn thương. Giây phút hai người nhìn nhau, anh đã vượt chiếc đèn đỏ đầu tiên trong đời, dẫm lên thế tục, lao đến ôm chầm lấy cô. Trước mắt Quý Kính đột nhiên hiện lên khoảnh khắc họ vừa dọn về sống chung, ăn tối xong ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm. Lúc đó họ cũng đi đến một ngã tư, lúc đó đèn đỏ nhưng xung quanh không có người, trên đường cũng không có xe cộ. Quý Kính vô thức muốn qua đường xong Triệu Giao giữ cô lại, nói, đợi đèn xanh đi em, giờ đây dòng người đông đúc, phố xá như mắc cười, anh đã phá vỡ quy tắc mình tuân thủ cả đời. Quý Kính nép vào lòng anh, không rơi được giọt lệ nào, hơi ấm từ vòng tay anh đã khiến Quý Kính quên đi tất cả mùa đông trên cuộc đời này. Triệu Giao khom lưng vùi đầu vào hõm vai của cô rất lâu, cuối cùng nắm tay cô về nhà. Chiếc lắc tay hoa hồng đu đưa trong không trung, đẹp vô ngần, họ vẫn sống cùng nhau. Có điều tì bà hôm đó mua ở siêu thị không hiểu sao lại héo rất nhanh. Đến khi họ nhớ ra thì đã không ăn được nữa. Quý Kính nhìn trái tì bà, khuôn mặt tiếc nuối. Triệu Giao cười, ôm cô dỗ dành, đợi xuân năm sau anh dắt em lên núi hái nhé. Quý Kính chỉ cười không đáp. Hôm đó, Triệu Giao ôm cô vào lòng, đọc hạng tích hiên chí của Quy Hữu Quang. Khi đọc đến câu kết, đình nhà có cây tỳ bà, tự tay ta vun trồng năm vợ rời nhân thế, nay tán xanh dợp bóng, sừng sững như lọng. Cả hai đều trầm mặc. Quý Kính trở mình trong lòng anh, xem ra ông ấy là một người rất si tình. Ừ, có vẻ là vậy, Triệu Giao hững hờ đáp. Nhưng chẳng bao lâu sau ông ta đã nạp vợ mới. Quý Kính cũng cười, Vương Thị Trong, Thế Mỹ Đường Hậu Ký. Nam, còn cả Phí Thị không cho ông ta cơ hội. Nam, Thế Mỹ Đường Hậu Ký là một tập tản văn của Quy Hữu Quang. Triệu Giao bật cười, xoa đầu cô, đào hết gốc gác người ta ra luôn rồi. Quý Kính cười, thực ra không trách ông ấy được. Đời người dài đằng đẵng, lẻ loi một mình trên đời khó tránh tẻ nhạt. Triệu Giao không trả lời, chỉ để sách sang một bên. Sau đó, anh ôm chặt cô, chỉ cảm thấy cô mềm như nước, lại mịn màng như ngọc. Dưới ánh đèn, cơ thể Quý Kính tỏa ánh diễm lệ. Triệu Giao lẩm bẩm, ai biết được. Quý Kính tự dưng hứng khởi, cuộn tròn trong lòng anh, ngẩng đầu hỏi, anh nghĩ em có sống đến 100 tuổi không? Có chứ, anh nói chắc như đinh đóng cột bằng giọng trầm thấp. Triệu Giao nhìn khuôn mặt Quý Kính, nhớ đến ước nguyện rất lâu về trước của mình. Anh mong cô đời này bình an khỏe mạnh, sống lâu 100 tuổi. Quý Kính nhìn nét mặt nghiêm túc của Triệu Giao, cũng cười, thế thì anh phải sống đến 120 tuổi. Hửm. Quý Kính nhìn nét nghi hoặc trên khuôn mặt Triệu Giao, giống như không hiểu tại sao cô lại chấp nhất với con số 120 này. Cô dướn lên nhẹ nhàng hôn má anh, nói nghiêm túc như dặn dò. Anh phải sống lâu hơn em 20 năm, 30 năm và rất nhiều năm. Triệu Giao bất đắc dĩ ôm lấy cô. Em nói linh tinh gì đấy? Mau hứa với em, Triệu Giao, cô nhấn mạnh, nom trịnh trọng hết sức. Triệu Giao giơ tay đầu hàng. Anh hứa, bà cố ơi. Quý Kính cười đến nỗi đầu mày ngậm nét đắc ý. Cô vuốt về ba khuôn mặt anh từng tấc, từ chân mày xuống đến cằm. Tuần sau anh bảo vệ luận văn xong, chúng ta lên núi Thanh Thành chơi đi. Cô bỗng nhiên đề nghị, nghe nói mưa bụi ở núi Thanh Thành đẹp lắm. Em còn chưa đến núi Thanh Thành lần nào nên muốn đi ngắm cùng anh. Được, Quý Kính mãn nguyện trở mình định đi ngủ. Nhưng vừa toan rời khỏi vòng tay Triệu Giao thì anh đã giam chặt. Không cho cô động đậy. Sao thế anh? Cô khó hiểu. Đôi mắt Triệu Giao ngậm ý cười. Anh xích lại hôn cô. Trong giọng nói pha lẫn đê, dê vọng khó kìm nén. Quấn quýt thỏ thẻ với cô. Nguyện vọng của em đã thành hiện thực rồi. Bây giờ đến lượt anh chứ nhỉ? Thân hình của anh rắn chắc như núi. Nóng đến độ trái tim cô dạo rực. Ngoài cửa sổ bỗng dưng nổi gió to. Tiếng gió rít gào dữ dội, tựa như có sông núi đang va chạm mạnh mẽ, có giai điệu lạ ngân vang trong gió, dư âm văng vẳng bên tai, Quý Kính vỡ tan trong gió hết lần này đến lần khác. Bông hồng lay động theo nhịp, tiêm thêm một tầng mờ ám giữa hai người, Triệu Giao đưa cô đến núi Thanh Thành như đúng lời hứa. Vái thủy đập Đô Giang, hỏi đường núi Thanh Thành. Có điều ở đây nổi tiếng nhất vẫn là Bạch Nương Tử và Hứa Tiên. Núi Thanh Thành nhiều mưa bụi. Họ đến đúng lúc trời đổ cơn mưa. Mưa vừa đổ xuống, xung quanh liền có mây mù bao phủ. Như thể cả thế giới đều chậm lại. Trong làn mưa bụi, họ đi bộ qua 38 đạo quán. Nghỉ chân tại đình đài lầu các xanh biếc im lìm. Khi đến đỉnh Lão Quân Các, Triệu Giao nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô, hỏi nhỏ, em đang nghĩ gì thế? Em đang nghĩ gì thế? Sao mà buồn như vậy? Em đang nghĩ đến ngọn đèn Bắc Thành, nghĩ đến tuyết trăng Cố Cung, nghĩ đến trăng táng bờ Tây Hải, nghĩ đến những quả sơn trà bị hỏng cuối cùng, nghĩ đến vầng dương về với trời xanh. Quý Kính không nhìn anh, bước lên trên nhìn Thanh Thành trong mưa bụi. Cô hòa vào làn mưa bụi, cơ thể nom hư vô phiêu diêu khôn tả, cứ như giây tiếp theo sẽ về với trời. Cô nhìn núi non trùng điệp giống như mãi không có điểm cuối. Khẽ khàng lắc đầu, nói, em không nghĩ gì cả. Triệu Giao nhìn bóng dáng hư vô ấy, bước đến dắt cô, nắm tay cùng dạo bước. Họ trán chạm trán, mũi kề mũi. Môi kề môi trên chiếc cầu treo trăm năm tuổi, đối diện với cây cỏ xanh trao nhau một nụ hôn nồng cháy giữa trời đấy bao la. Nụ hôn này chất chứa khổ và đau mà chỉ có mình Quý Kính biết. Triệu Giao nâng khuôn mặt cô lên ngắm nhìn, nhìn băng tuyết giữa đôi mày cô đã tan chảy, đôi mắt phản chiếu hình bóng anh. Anh đột nhiên không muốn đi nữa. Quý Kính nhìn cảnh thác nước. Ngọc bay tan dáng mây, bọt nước sôi đá vòm. 6. Bèn chỉ cho Triệu Giao xem. Anh mỉm cười, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Em thấy dòng nước đổ xuống giống cái gì? 6. Trích từ bài thơ, Ngắm thác núi Lư, của Lý Bạch. Quý Kính nhìn anh hồi lâu rồi nói. Giải ngân hà, Triệu Giao cũng cười, thầm phủ nhận, giống váy cưới. Triệu Giao nghĩ thầm, đợi thêm chút nữa. Cho anh thêm một chút thời gian, anh nhất định sẽ tự tay mặc váy cưới cho cô. Họ đứng trước thác nước rất lâu, những giọt nước bắn tung tóe dính lên người cô. Triệu Giao lau cho cô, phát hiện tay cô lạnh buốt, anh nắm tay Quý Kính sưởi ấm cho cô. Đi thôi em, Quý Kính cúi đầu nép vào lòng anh. Nài nỉ, ngắm thêm một lát nữa đi mà. Một lát thôi anh. quý kính nhìn thác nước, hình dáng nó đổ xuống thật sự rất đẹp, bồng bềnh xinh đẹp giống hệt chiếc váy cưới cô từng thấy rất lâu về trước. Trong lúc ngẩn ngơ, đôi mắt cô đã ngấn lệ từ bao giờ. Quý kính ngẩng đầu nhìn gò má Triệu Giao, đột nhiên nhận ra cả cuộc đời này cô sẽ không khoác lên mình chiếc váy cưới vì ai nữa. Triệu Giao không hiểu giọt lệ trong mắt cô, anh nghĩ cô chỉ là không nỡ đi, thế là cúi đầu khẽ hôn lên đôi mắt cô, nếu không nỡ đi thì chúng ta ngắm thêm một lát nữa nhé. Quý kính nhìn anh, cũng nở nụ cười, vâng, chúng ta có quay lại núi Sơn Thành nữa không? Quý kính tựa vào lòng anh, hỏi, có chứ, không đâu, quý kính nghĩ, không bao giờ, đời này họ sẽ không còn cùng nhau du ngoạn núi Thanh Thành nữa. Nhưng không sao, cuộc đời này cô đã được ngắm nhìn thác nước đẹp nhất trên thế gian rồi. Đó là chiếc váy của riêng cô, mưa bụi đã khoác lên cho cô chiếc váy cưới mà chỉ mình cô biết. Nhớ lại, đây vậy mà lại là khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng của họ. Tháng 6 năm nay, thời tiết Bắc Thành lúc nắng lúc mưa. Trong tiết trời âm u, buổi bảo vệ luận văn của Triệu Giao diễn ra suôn sẻ. Triệu Giao nhìn quý kính ôm hoa lẳng lặng đợi anh ở bên ngoài. Anh nhìn bầu trời sắp đổ mưa ngoài cửa sổ, đã đưa ra một quyết định không hối tiếc nhất trong đời. Anh muốn cưới quý kính. Anh mỉm cười bước đến ôm cả người và hoa vào lòng. Anh tốt nghiệp rồi, Triệu Giao, chúc anh tốt nghiệp vui vẻ. Cô mỉm cười, giọng nói phiêu diêu, tựa như làn gió không bắt được. Tiền đồ gấm hoa, thành công suôn sẻ, bọn họ trở về căn tứ hợp viện kia. Lần đầu tiên quý kính xuống bếp nấu rất nhiều món ăn. Thịnh Tân và Thịnh Uyển đều đến. Cùng nhau chúc Triệu Giao tốt nghiệp vui vẻ. Quý kính đột nhiên nhớ ra trên đường về nhà có người bán kẹo hồ lô. Cô mỉm cười nói với Hội Châu Niệm. Triệu Giao nghe vậy liền đứng dậy đi mua. Nhưng không ai ngờ rằng lần này anh đi. Một đi không trở lại. Trên đường đi mua kẹo hồ lô, Triệu Giao nhận được cuộc gọi của bố mình. Ông ấy nói rất lâu. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt anh nặng trĩu. Lập tức quay về Tây Sơn. Thực ra chuyện sau đó quý kính đã không còn nhớ rõ nữa. Cô chỉ biết hôm đó Bắc Thành mưa xối xả. Cô đã lặn lội tìm kiếm khắp cả Bắc Thành trong cơn mưa tầm tã ấy. Lần này, quý kính thật sự không đợi được Triệu Giao về nhà. Khi Thịnh Uyển tìm được quý kính ở cột đèn giao thông, không biết cô đã dầm mưa ở đó bao lâu. Mình mẩy ướt sũng nhưng không có ai đến đón cô về nhà. Đôi mắt Thịnh Uyển nhuốm đầy nỗi đau. Cô ấy che ô cho cô rồi hỏi. Sao phải khổ như thế? Thịnh Uyển nhận được cuộc gọi của Triệu Vân Thư. Ông nội Triệu đã biết được sự tồn tại của quý kính. Nổi trận lôi đình, Lan Ngọc dùng lý luận phân trần nhưng vẫn thất bại thảm hại. Dù thế nào Triệu Giao cũng không đồng ý chia tay quý kính. Anh như phát điên đòi kết hôn với quý kính, cầu xin ông nội Triệu xe duyên, còn quỳ ngoài nhà thờ tổ nhà họ Triệu mãi không đứng dậy. Anh thậm chí sẵn sàng từ bỏ vị trí người thừa kế nhà họ Triệu. Điên rồi, điên hết rồi, Thịnh Uyển nhìn quý kính trước mặt mình, cũng không cầm được nước mắt. Cô không hiểu, cô muốn hỏi tại sao ông trời lại chia cách lứa đôi. Chỉ có Thịnh Uyển biết rằng ngày hôm đó họ ở hai nơi khác nhau của Bắc Thành, cùng dầm mình dưới một cơn mưa. Cơn mưa ấy đổ trong lòng họ, một lần đổ thấm đẫm suốt bao tháng năm. Triệu Giao quỳ trong mưa bão suốt 3 tiếng đồng hồ, cho đến nghi ngất xỉu trước nhà thờ tổ. Nhà họ Triệu nổi trận lôi đình trước hành vi của Triệu Giao, tịch thu tất cả thiết bị liên lạc của anh, giam lỏng anh ở nhà thờ tổ, vệ sĩ riêng giám sát anh 24/24, khiến anh không đi đâu được. Anh sốt cao 40 độ, nhiệt độ phỏng tay dai dẳng không hạ, bác sĩ riêng túc trực bên giường suốt 24 giờ. Sợ rằng chỉ cần sơ suất là anh xảy ra bất trắc. Trong cơn thịnh nộ, ông nội Triệu đã đích thân đi gặp Quý Kính. Không ai biết nội dung cuộc nói chuyện hôm đó là gì. Chỉ biết rằng từ đó trở đi, Quý Kính lại trở về làm Quý Kính của ngày xưa. Chẳng những mất hết sức sống mà còn mang trên mình sự chết lặng. Giống như một con rối không vô hồn, sống cuộc sống máy móc, cô vẫn ở lại căn nhà của mình và Triệu Giao. Có điều giờ đây Triệu Giao đã bị giam lỏng, căn nhà chỉ còn một mình cô. Quý Kính nom vẫn bình thường, nhưng mỗi khi trở về căn nhà của mình và Triệu Giao, cô lại thẫn thờ ngồi trên sofa đến nửa đêm, trằn trọc đến sáng. Chỉ có Quý Kính biết ngày tháng không có Triệu Giao bên cạnh đau đớn và gian nan nhường nào. Thậm chí còn đau đớn hơn so với những tháng ngày cô không được yêu thương cộng lại. Trước đây, Quý Kính từng đọc được ở trên mạng những cô gái chôn chân trong ái tình. Vì nó mà buông thả bản thân, thậm chí từ bỏ cả mạng sống. Cô chỉ thấy tiếc cho họ. Lúc đó cô hoàn toàn không hiểu. Chẳng phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao? Có đáng để từ bỏ cuộc sống vì họ không? Giờ đây cô đã hoàn toàn hiểu được rồi. Đáng hay không không phải do cô quyết định mà là do trái tim mách bảo. Quý Kính từng được yêu. Cô đã hoàn toàn hiểu được rồi. Hóa ra sau khi được yêu thương, người ta sẽ không thể chịu đựng được cô đơn. Cô không thể quên được Triệu Giao. Cô muốn gặp Triệu Giao. Cô uống hết sạch số rượu uống được trong nhà. Chỉ mong được gặp lại anh trong giấc mộng. Lần cuối Quý Kính gặp Triệu Giao trong đời là vào lễ tốt nghiệp của anh. Anh gầy rộc cả đi. Đôi mắt đờ đẫn. Không còn giống cậu hai triệu hào hoa phong nhã thuở nào mà nom như một kẻ thất bát. Quý Kính chưa từng nhìn thấy một Triệu Giao như vậy. Cô không dám tin rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi anh đã vì cô mà thành ra như vậy. Nước mắt cô trào dâng, Lan Ngọc và Triệu Khiêm theo sau anh hệt như đang giám sát. Không cho phép anh đi đâu hết, sự bực bội và u uất bủa vây lấy anh. Quý Kính đứng ở xa mà cũng có thể cảm nhận được. Đây không phải Triệu Giao, cậu hai Triệu không nên như thế này. Anh phải lạnh nhạt, anh phải vĩnh viễn hào hoa phong nhã, vĩnh viễn lạnh lùng kiêu ngạo, cao cao tại thượng. Quý Kính gần như trào nước mắt. Nếu ban sơ cô không chấp nhận để vầng dương ấy soi rọi thì liệu rằng anh sẽ mãi mãi vời vợi tầng mây. Trong màn sương, cô run rẩy bước đến, nắm tay Triệu Giao, gượng cười với Lan Ngọc. Đàn chị, cho em một chút thời gian. Lan Ngọc không nói gì, quay sang vùi mặt vào lòng Triệu Khiêm, bật khóc. Triệu Khiêm ôm lấy bà. Ông không đành lòng nhìn cảnh tượng ấy, bèn quay đầu đi không nhìn họ nữa. Quý Kính nắm tay Triệu Giao dạo khắp khuôn viên trường, đến rất nhiều nơi trước đây họ từng lui tới. Cô nói rất nhiều, cô kể về thời niên thiếu của mình, kể về vầng trăng mình nhìn thấy khi thi vào Bắc Thành, kể về tuyết Cố Cung, kể về trăng Tây Sơn, kể về núi Thanh Thành họ từng cùng đến. Kể cho anh nghe cả chiếc bánh sinh nhật thuở bé cô không có được. Cô nói ra hết những điều có thể nói ra trong kiếp người. Cuối cùng, cô nói, Triệu Giao, chúng ta chia tay đi. Cô không nói, Triệu Giao, em không yêu anh nữa. Chúng ta chia tay đi. Cô chỉ nói chúng ta chia tay đi. Tuyệt nhiên không nhắc đến câu, không yêu anh nữa, cũng không chúc anh tìm được người tốt hơn. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Quý Kính thấy Triệu Giao khóc. Ánh mắt đỏ hoen mi, nghiến răng nói rằng anh không đồng ý, lòng anh đau như cát. Gằn lên, trừ phi anh chết, nếu không không thể chia tay. Anh tiến đến ôm lấy cô, cầu xin, Quý Kính, cho anh thêm một chút thời gian. Sẽ nhanh thôi, thật đấy, Quý Kính chỉ mỉm cười nhìn anh. Lắc đầu không nói, cuối cùng, anh bóp cổ Quý Kính hôn cô đắm đúa. Đó là một cảnh tượng vô cùng quái dị. Người bị bóp cổ thì cười, còn người bóp cổ thì nước mắt giàn giụa. Anh nói, Quý Kính ơi, đừng bỏ anh lại một mình. Anh nghẹn ngào nói, anh yêu em, anh muốn cưới em làm vợ. Nụ cười của Quý Kính lụi tắt, nhưng cô đã khóc hết tất cả nước mắt trong đời mất rồi. Lần cuối cùng, cô vươn tay ra, vuốt về ba khuôn mặt Triệu Giao, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh viết đấy hai chữ bi thương và yếu đuối. Đau lòng quá, Quý Kính thầm nghĩ, cuộc đời này cô sẽ không bao giờ đau lòng như vậy nữa. Triệu Giao hôm đó bị nhà họ Triệu cưỡng ép đưa đi. Anh giãy giụa như phát điên nhưng vẫn không xoay chuyển được tình thế. Lan Ngọc đứng trước mặt cô, khuôn mặt bà hốc hác, dường như đột nhiên già đi rất nhiều. Bà và Quý Kính đứng chung, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi bật khóc. Kính Kính, là đàn chị có lỗi với em. Đàn chị, Quý Kính cười, chị không có lỗi gì. Chị là người mẹ tốt nhất trên thế giới này và cũng là đàn chị tốt nhất của em. Quý Kính nhìn Lan Ngọc khóc nghẹn, trong lòng đắng cay khôn nguôi nhưng vẫn mỉm cười tạm biệt bà. Quý Kính quay đầu rời đi, chiếc lắc tay hoa hồng đung đưa theo nhịp bước của cô. Lấp lánh dưới ánh nắng, cô nhanh chóng biến mất trước mặt họ giống như chưa hề xuất hiện tại buổi lễ tốt nghiệp này vậy. Lan Ngọc nhìn theo bóng lưng cô, nước mắt lã chã. Bà đã kìm nén rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không kìm được. Quay đầu lại nghẹn ngào chất vấn Triệu Khiêm. Tại sao, Triệu Khiêm, anh nói cho em biết tại vì sao? Người phụ nữ kiên cười ấy mắt đỏ hoen mi. Nói, nếu nói về học thức, con bé hơn hẳn phần lớn những người trên thế giới này. Nói về ngoại hình, cả Bắc Thành này hiếm ai có thể sánh được với nó. Huống hồ con bé còn là học trò cuối cùng của giáo sư Lương. Là đàn em đồng môn với em. Ngoại trừ ra thế, con bé xứng với con trai anh 800 lần còn dư. Em tin chỉ cần cho con bé một chút thời gian, con bé rất nhanh sẽ thành danh. Con bé sẽ có tất cả. Cho hai đứa nó thêm chút thời gian, mọi chuyện sẽ khác mà. Triệu Khiêm nhìn người vợ khóc thất thanh trong lòng mình. Liên tục nói, cho con bé thêm chút thời gian, tương lai của con bé sẽ rộng mở. Triệu Khiêm, cho con bé một chút thời gian đi mà. Triệu Khiêm nhìn người vợ đang suy sụp, rồi lại nhìn người vừa rời đi. Dù ông là người lạnh lùng sắt đá, mắt cũng phải đỏ hoen. Triệu Khiêm không phải tượng gỗ, ông cũng có tình yêu, có gia đình. Đương nhiên ông hiểu chuyện này tàn nhẫn với họ đến mức nào. Chỉ là gia tộc khó bề lay chuyển, họ đã định sẵn sẽ phải chia lìa. Dù Quý Kính xuất sắc nhường nhào thì giữa cô và Triệu Giao đã định sẵn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Năm đó là năm 2024, năm Quý Kính 24 tuổi. Cô đã nếm trải hết 8 nỗi khổ của kiếp người. Yêu mà phải lìa xa, oán hận mà phải gặp gỡ, cầu mà không được. Quý Kính giống như chưa từng yêu Triệu Giao. Cô dễ dàng buông tay anh, chưa từng nhắc về anh, vẫn sinh hoạt giống như bình thường. Nếu thật sự là như vậy, anh quay về gia tộc, cô sống cuộc sống bình thường thì cũng có thể gọi là tiếc nuối. Người đời sau nhắc đến Âu cũng một hồi gió chăng, nhưng không phải, sự thật không phải như vậy. Hiện thực và ước muốn luôn trái ngược nhau. Trong một tháng sau khi chia tay Triệu Giao, Quý Kính đã hoàn thành luận văn của mình trước thời hạn. Cô tranh thủ thời gian rảnh, đi hết tất cả những nơi ở Bắc Thành mà họ từng đến. Cô gọi cho Từ Chi, ôn chuyện một hồi rồi bảo anh về nước phục vụ cho Tổ quốc. Cô đến nhà Liễu Bất Miên, lấy đi bước, năm nào cũng có ngày này. Trước khi đi, cô đã bái biệt Liễu Bất Miên, cảm ơn ông đã không chê bai mình. Mắt Liễu Bất Miên đỏ hoe, ông không nhìn cô, chỉ nói rằng nhóc con à, đường đời vẫn còn dài. Cô chỉ cười, không trả lời. Cuối cùng, Quý Kính đến nhà giáo sư Lương, ăn một bữa tối bình thường. Sau bữa ăn, cô lặng lẽ để luận văn của mình trong phòng làm việc của bà, kèm theo một phong thư. Tối hôm đó, Quý Kính đặt một chiếc bánh sinh nhật giống hệt chiếc bánh sinh nhật mùa đông năm ngoái. Dưới ánh đèn, cô nhìn thấy Triệu Giao mặc áo bông chúc cô sinh nhật vui vẻ. Quý Kính mỉm cười tạm biệt Triệu Giao trong hồi ức. Thổi nến ăn bánh xong, cô bình tĩnh uống lượng lớn thuốc ngủ và thuốc kháng sinh. Quý Kính đặt bông hồng Triệu Giao tặng cô trong cơn bão tuyết lên ngực. Yên giấc ngàn thu cùng nó. Cuộc đời này Triệu Giao cũng không ngờ được rằng bông hồng vàng vĩnh cửu anh tự tay làm cho cô lại chứng kiến bông hồng của anh tàn lụi. Chúng cùng nhau úa tàn vào hạ xanh năm đó. Cô quyết định kết thúc cuộc đời mình vào mùa hè năm đó. Cuộc đời cô quá bình thường, chưa từng có thời kỳ nổi loạn. Chuyện nổi loạn nhất cô làm trong đời chính là yêu Triệu Giao. Và rồi thất bại thảm hại. Nếu nhất định phải cần một lý do để ra đi, vậy tôi hỏi bạn một câu. Hoa hồng mất dễ, biết sống sót thế nào đây? Cô đã không còn dễ, biết sống sót thế nào đây? Cô đơn không thể trở thành số phận của cô một lần nữa sau khi cô đã từng được yêu thương. Mùa hè năm đó thật hỗn loạn, sau khi Thịnh Uyển và Thẩm Tam phát hiện ra điều bất thường. Họ lập tức dẫn đội cứu hỏa và xe cứu thương đến phá cửa nhà cô. Cứu Quý Kính từ quỷ môn quan trở về. Có điều đã quá muộn, thời gian đưa đến bệnh viện quá trễ. Nền tảng cơ thể của cô đã bị hủy hoại. Cả đời này cô sẽ không thể có con nữa. Quý Kính được cấp cứu rất lâu trong phòng ICU. Câu đầu tiên cô nói sau khi tỉnh dậy là đừng nói với anh ấy. Đừng nói với Triệu Giao. Kiếp này cô sẽ không gặp lại anh nữa. Châu Niệm và Thịnh Uyển khóc nửa nờ. Những người có mặt đều quay mặt đi không nỡ nhìn cô. Quý Kính cầu xin tất cả mọi người có mặt giữ bí mật. Cô muốn rời khỏi Bắc Thành quay về Lạc Thủy. Kiếp này cô sẽ không bao giờ quay lại nữa. Thịnh Uyển nghĩ thầm nếu không quen Triệu Giao thì tốt rồi. Nếu Quý Kính không quen Triệu Giao thì tốt rồi. Nếu Quý Kính không quen Triệu Giao, bọn họ sẽ không yêu nhau. Nếu như Thịnh Uyển không quen Triệu Giao thì tốt rồi. Nếu cô ấy không quen Triệu Giao, cô ấy sẽ không biết nhà họ Triệu đã kìm kẹp công ty của Triệu Giao và buộc anh phải từ bỏ. Cũng sẽ không biết anh muốn rời khỏi gia tộc vì Quý Kính. Cũng sẽ không biết anh bị đưa đến quân khu, gãy 3 chiếc xương sườn. Cũng sẽ không biết anh vì trốn thoát mà hấp hối, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nếu cô ấy không biết những điều này thì tốt rồi. Như vậy cô ấy có thể nghiễm nhiên mắng Triệu Giao là đồ tồi. Nhưng Thịnh Uyển lại biết. Thịnh Uyển bất lực dựa vào tường nghĩ thầm. Nhưng cô ấy biết. Cô ấy biết rõ đầu đuôi ngọn ngành xong lại không thể trách cứu bất cứ ai. Mùa hè năm 2024, Quý Kính được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nặng. Sau 8 lần điều trị bằng liệu pháp sốc điện, trí nhớ của cô ngày càng kém. Cô quên mất rất nhiều việc trong quá khứ nhưng chỉ có Triệu Giao là cô nhớ như in. Mùa thu năm đó cô trở về Lạc Thủy. Mẹ Quý đến sân bay đón cô. Quý Kính đưa cho ba 100.000 tệ. Yêu cầu cắt đứt quan hệ mẹ con. Kiếp này không gặp lại. Thịnh Uyển giúp cô thu xếp mọi thứ ở Lạc Thủy. Bệnh trầm cảnh của cô ngày càng nặng. Mỗi ngày đều phải dùng thuốc mới có thể miễn cưỡng ngủ được. Mùa đông năm đó, Thịnh Uyển bay từ Bắc Thành đến Lạc Thủy. Quý Kính đến sân bay Lạc Thủy đón cô. Thịnh Uyển vừa nhìn thấy cô đã ôm chầm, khóc nức nở. Thấy Quý Kính hốc hác như vậy, cô ấy nói, cậu không thể sống mãi trong quá khứ được. Cô ấy nói, Triệu Giao sắp ra nước ngoài học tiến sĩ rồi. Quý Kính nghe tiếng ầm ầm đinh tai của máy bay ngoài cửa sổ xe. Mắt đỏ hoen mi, tiếng ầm ầm ấy vô cùng quen thuộc. Dường như trước đây cô đã nghe thấy ở đâu rồi. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc máy bay bay về phương xa giống như bóng én bay đi. Suôn sẻ và tự do khôn cùng. Cô nhìn chiếc máy bay dần khuất. Gượng cười nói, sắp đến Tết. Thịnh Uyển không thể nán lại quá lâu. Cô ấy bay đến đây đích thân sắp xếp bác sĩ tâm lý cho Quý Kính. Cũng chính là Văn Viễn. Sau đó bị nhà họ Thịnh liên tục thúc giục nên Thịnh Uyển phải trở về Bắc Thành. Ngày Thịnh Uyển rời đi, Quý Kính đưa cô ấy ra sân bay. Con đường bình thường kẹt xe nghiêm trọng. Cũng may tài xế có kinh nghiệm. Nói rằng cô gái, để tôi đưa cô đi đường khác. Trong khung cảnh xác xơ, họ đi ngang qua trường trung học một Lạc Thủy. Quý Kính nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng dưng nhớ đến năm cô học lớp 12. Châu Niệm chạy đến cười khúc khích nói với cô. Này, tớ giới thiệu cho cậu một nhân vật máu mặt ở Bắc Thành. Hai người liên lạc thử xem. Khi đó phản ứng của cô là gì nhỉ? Quý Kính nhìn Quý Kính 18 tuổi lắc đầu. Nói, ông trời tự có an bài. Sau đó xoay người rời đi. Không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Thật tốt, khi đó thật tốt. Cô đột nhiên muốn đến trường bảo vệ khoảng thời gian đó. Mùa thu năm 2025, cô và Giang Cảnh Tinh cùng nhau vào trường trung học một Lạc Thủy. Cô dạy môn ngữ văn ở lớp 10, 17, bắt đầu cuộc sống mới của mình. Mùa đông năm 2026, Lạc Thủy xuất hiện một cơn bão tuyết hiếm thấy. Nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất. Trong tuyết trắng, cô lại nhớ đến Triệu Giao, tương tư sâu tựa biển. Cách chương.